Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665. Chẳng qua là tiểu hai số. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu vạn phong tiệm của mình trải bên. Trong vẫn là như cũ. Từ oánh và cái đó gọi cái gì cô gái vẫn là bán xong hàng liền nghỉ phép. Tự do giống như sông nhân nột lên con vịt như nhau. Bây giờ cái này hai phụ nữ sớm đánh từ vạn phong sau khi rời đi. Máy cắt xét sản lượng liền rõ ràng chậm lại. Vạn phong đại cữu và hai người đó một tháng là có thể lắp ráp ra hơn 100 chiếc máy cắt xét. Điểm này máy cắt xét thậm chí không bằng ở lúc vạn phong mình tổ chứa một tuần lễ sản lượng. Cái này vạn phong ngược lại không có làm sao để ý. Máy cắt xét loại này không có kỹ thuật nồng cốt nơi tay đồ. Kiếm chút tiền cũng dễ làm thôi. Khi đó hắn không có làm lớn chuẩn bị. Nếu như hắn muốn làm lớn hoàn toàn có thể đi mua một cái cơ tâm sản xuất tuyến. Trong nước có nhà máy là có thể làm được. Bất quá bây giờ hắn lại có làm lớn ý nghĩ. Bắt đầu từ bây giờ đến thập niên 90 thời kỳ cuối. Máy cắt xét còn có mười mấy năm vinh quang. Hắn chỉ sợ liền làm 10 năm tối thiểu cũng có thể cho hắn mang đến mấy triệu lời. Tại sao không làm đợi máy cắt xét yếu thế thời điểm hắn còn có thể tiến vào VCD và DVD lãnh vực. Cuối cùng lại tiến vào những thứ khác lãnh vực. Nếu như ở nơi này chút điện tử lãnh vực làm ruộng tốt lắm. Tương lai tiến vào chip lãnh vực hắn có phải hay không liền châu bò quá đáng cái này thật giống như. Suy nghĩ nhiều, hắn phải nhớ hắn chỉ là một nông dân. Có ít thứ không phải hắn hẳn tùy thuộc lãnh vực. Bất quá làm máy cắt xét hẳn không phải là vấn đề. Ta nói Tiểu Loan đồng chí. Ta nhớ ngươi báo chướng thời điểm thật giống như không báo băng cắt xét tiền. Sẽ không ngươi cho ta tham ô đi. Vạn Phong nhớ Loan Phượng lúc ấy chỉ báo máy cắt xét thu vào. Thật giống như không có băng cắt xét lời. Lúc sắp đi mình nhưng mà lật ghi liền 2000 bản băng cắt xét. Coi như ngẫu nhiên đi 400 bản vậy vẫn là có hơn ngàn vốn. Tối thiểu cũng có hơn 10000 lời thì sao? Có chuyện như vậy sao? Tại sao không có chuyện như vậy? Vậy ta quên có được hay không, ngươi? Làm sao không đem mình quên? Ta chỉ nếu muốn ngươi là được. Còn lại đều có thể quên. Chỉ xem cái này còn chỉnh ra thi ý. Bất quá Loan Phượng trả lời lúc này Vạn Phong rất hài lòng. Một người phụ nữ trong lòng nên chứa một cái người đàn ông. Giống vậy một người đàn ông ngươi lại không thể trông cậy vào hắn trong lòng liền chứa một cái. Người phụ nữ, chợ phiên bên trong đi loanh quanh xong hết rồi. Hai người liền đi loanh quanh đến xưởng giày. Dán xưởng giày tường phía tây cũng ở đây xây một cái nhà hai tầng lầu. Nền móng cũng đã đánh tốt áp dụng chính là gạch lẫn vào hình thức đang xây tầng thứ nhất. Đây là xưởng giày xe mới gian. Nhà lầu này đậy kín. Tạm thời chiếm cứ hãng cơ giới nhà xưởng vậy bộ chế giày dụng cụ thì biết chuyển tới nơi này. Làm không tốt còn biết lại lên một bộ máy móc. Xưởng giày bên trong bây giờ sản xuất giày cao su kiểu dáng đã đạt đến mười mấy chủng loại. Từ làm công và kiểu dáng tới xem đã cùng giày cao su không bất kỳ liên lạc nào. Hoàn toàn chính là nghỉ ngơi giày thể thao. Phương diện giá tiền, ngăn cản giày cao su có tiểu bước lên tăng. Tăng ước chừng 3 mao tiền cỡ đó. Mà những cái kia cấp bậc hơi cao giày thì vẫn giữ không thay đổi. Thật ra thì nhà máy giày cao su bây giờ cần nhất lắp thêm bộ nhà máy là thuộc gia. Nếu như bản thân có một cái xưởng thuộc gia như vậy giày chi phí sẽ tiến một bước hạ xuống. Đủ để đối phó tương lai giày nghiệp đại chiến. Bất quá bây giờ chợ phiên bên trong đã có vùng khác xưởng thuộc gia thiết điểm đơn vị. Nếu như xưởng giày khởi công giày du lịch những thứ này xưởng thuộc gia chính là tốt nhất đồng bạn. Hợp tác. Liên quan tới giày du lịch sản xuất tuyến Vạn Phong cảm thấy để cho xưởng giày nhân viên kỹ thuật. Căn cứ giày du lịch nguyên lý mình thiết kế cũng không phải không thể nào. Lục lọi thiết kế thôi. Chỉ cần bọn họ có thể thiết kế ra được. lấy hãng cơ giới bây giờ kỹ thuật thực lực sản xuất ra hẳn không có vấn đề. Cái vấn đề này đến lúc đó và Loan Trường Viễn nói một chút. Để cho hắn bố trí cũng đi liền xong chuyện. Chư Bình đang đội trưởng trong phòng làm việc nhìn trên bàn một bản hoạch định đồ. Tờ này hoạch định đồ hay là đi 5 vạn phong vẽ. Hắn đem hoa hậu có thể lợi dụng đất đai cơ hồ đều vẽ ở liền tấm bản đồ này lên. Chỗ đó thành tựu quảng trường, chỗ đó xây kiến trúc, chỗ đó nghỉ ngơi rỗi rãnh giải trí địa phương hắn cũng vẽ ra. Từ Thành là tiểu đội đội trưởng sau đó. Chư Bình cảm giác mình thời gian tựa như bị nén liền vậy. Làm sao đều cảm giác không đủ dùng dáng vẻ. Người đây chính là mù bận bịu. Vạn Phong không khách khí chút nào cho hắn xuống cái kết luận. Mù bận bịu, Trương Hải chạy đại đội hưởng thanh phúc đi. Người phủi mông một cái cút đi. Chỉ còn lại ta có thể không mù bận rộn không? Chư Bình tức giận ngậm lên một điếu thuốc. Hung hãn hít một hơi. Tiểu cữu, làm quan có phải hay không rất thoải mái xem ngươi hút thuốc cấp bậc đất xây dựng đi lên. Cái này cũng rút ra nồi dõi Thượng Hải. Đừng ở nơi đó nói mát. Ngươi tới đây xem ta thiết tưởng có hợp lý hay không. Tiểu cữu lên tiếng Vạn Phong không thể. Làm gì khác hơn là tiến tới bàn làm việc của hắn trước. Năm nay mùa thu ta chuẩn bị đem cái này mảnh hoạt động phòng cũng đẩy ngã. Toàn bộ xây thành 2 tầng lầu, ta tính toán qua cái này mảnh quảng trường chiều rộng đủ chúng ta xây 12 xếp nhà lầu. Cái này 12 xếp nhà lầu giữa khu vực toàn bộ lên than bằng như vậy bỏ mặc cạo gió vẫn là trời. Mưa liền đều không trễ nãi làm ăn, cái này 20 xếp nhà lầu dùng để an trí vải vóc, trang phục và giày nón. Phía sau những cái kia năm ngoái kiến thiết than bằng hai bên thêm chứa phòng kho thành tựu kim đan. Tiểu bách hóa khu vực. Vạn Phong gật đầu, cái này có thể có. Hãng cơ giới đến đầu đông cái này. Mảnh đang xây lầu địa phương ta chuẩn bị đem đến từ các nơi những cái kia kỹ nghệ sản phẩm đều tập. Chung vào nơi này, những đất này bàn ta tính toán qua đủ để thỏa mãn trên dưới ngàn cái nhà máy bày sạp thiết điểm. Cũng được, chỗ này nguyên lai Vạn Phong là chuẩn bị gặp nhà trọ và bãi đậu xe. Chư Bình tay đè hoa hậu và phía sau núi giữa bên bờ sông khối kia trên đất bằng. Mảnh đất này tương lai chính là nghỉ ngơi chữ vật và chỗ đậu xe. Hoa hậu vậy cứ như vậy mấy khối. Đất bằng phẳng, bây giờ toàn bộ bị lợi dụng. Xong rồi, xong rồi. Ta muốn nghe một chút ý ngươi. Rất tốt, thật rất tốt. Vạn Phong nghiêm túc nói, cái này tất cả là chuyện gì mà nha? Vạn Phong rõ ràng rất nghiêm túc trả lời Chư Bình vấn đề. Tại sao hắn không phải nói Vạn Phong là qua loa lấy lệ hắn để cho Vạn Phong không thể nhịn được là? Hắn lại bị đánh văng ra ngoài. CMN nhà lầu này vẫn là ban đầu ta chủ trương gắng sức xây được đâu. Bây giờ hoạch định người lại bị đánh văng ra ngoài liền cái này nhất định phải tìm một nơi nói phải. Trái, vì vậy Vạn Phong liền đi tới hãng cơ giới mua tiêu khoa. Đối với mua tiêu khoa người hạ một mệnh lệnh, chính là ở cuối tháng 7 trước cho hắn mua hồi một bộ máy cassette cơ tâm sản xuất tuyến. Còn như tiền hãng cơ giới trước ứng tiền trước, hắn cuối tháng 7 lúc trở lại đưa tiền. Tiểu Vạn, đồ chơi này thật giống như không phải hãng cơ giới dùng dụng cụ đi, ta biết. Đây là ta dùng và các người hãng cơ giới không liên quan. Vậy ngươi nói chúng ta có thể hay không? Cự tuyệt ngươi cái yêu cầu này, có thể nha ta nhưng mà nhất nói dân chủ. Các người cự tuyệt ta yêu cầu ta chẳng những sẽ không xảy ra khí. Còn biết cho các người khen thưởng. Còn có khen thưởng là giọt nếu như các người cự tuyệt ta. Yêu cầu. Ta lập tức đến xưởng giày cho các người một người đặt làm một đôi hạng sang nghỉ ngơi giày. Vạn, Phong cười chúm chím nhìn một vòng mua tiêu khoa bên trong mọi người. Cuối cùng mới ung dung thong thả nói. Yên tâm, phát cho các người giày tuyệt đối là thứ thiệt hợp cách phẩm. Sẽ không có một chút chất lượng vấn đề. Chẳng qua là sẽ tiểu hai số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm chúng.